Nhưng mà, bất luận thế nào cũng không thể lòi ra chuyện này, chỉ có thể tự mình lục lọi dần dần tìm kiếm phương pháp mà thôi. Tiếp lấy phong linh thạch, vác chiếc dương đan dược lên, Doanh Thừa Phong thản nhiên rời khỏi Bích Thủy Uyển, nơi luôn mang đến cho hắn may mắn vô hạn này. Sau khi hắn đi ra, Phương Hủy lập tức cất lấy thanh trường thương sáo trang này một cách vô cùng cẩn trọng. Vẻ mặt Nguyên Bưu chợt hiện sự hâm mộ. Lão nói, chúc mừng Phương Sư Vinh. Phương Hủy cười khà khà rồi đáp, Nguyên Sư Đệ, chuyện này ngươi cũng có công rất lớn mà. Mặt lão đầy niềm vui sướng, chỉ cần đưa thanh trường thương này về, hẳn là gia chủ sẽ trọng thị chúng ta thêm vài phần. Hắc hắc, lấy công lao mà chúng ta đã lập, bây giờ có muốn về thẳng tổng đường cũng là chuyện không phải không có khả năng đâu. Nguyên Bưu gật đầu lia lịa, có điều trên khuôn mặt béo núc đột nhiên hiện lên nét dè chừng. Lão nói, Phương Sư Vinh, thật sự ngài muốn trở về tổng đường ư? Phương Hủy bỗng giật mình mà hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ Nguyên Sư Đệ không muốn trở về? Nguyên Bưu tần ngần một lúc rồi mới nói, mặc dù tổng đường là thánh địa tu luyện chúng ta vẫn thèm muốn, nhưng bằng tư chất của tiểu đệ thì rất khó thành nhân. Nhưng mà ở Bàn Long Trấn đây lại có vị đại sư linh đạo hàng đầu như vậy mà. Lão béo cũng không nói rõ hết ý tứ nhưng Phương Hủy là nhân vật bậc nào, chẳng qua chỉ mới nghe câu mào đầu đã tức thì hiểu được thâm ý của Nguyên Bưu rồi. Lão há hốc miệng, trong mắt hiện lên vẻ mịt mờ mông lung. Nếu trở về tổng đường, mối liên lạc với vị đại sư Trương Minh Vân mà cả hai phải vất vả lắm mới xây dựng được, chỉ e rằng sẽ đoạn tuyệt từ đây. Việc này đến tột cùng có đáng giá hay không? Hai đôi mắt to lẫn hí cùng trừng lên nhìn nhau rồi đồng thời nở một nụ cười khổ. Thật lâu sau, Phương Hủy mới thở dài thườn thượt rồi nói, không tính nữa, đến lúc đó, xem tình huống thế nào rồi tính sau thôi. Lão cũng không gửi thẳng thanh trường thương sáo trang về Thiên Hạo thành xa xôi, mà trước tiên chỉ dùng thủ đoạn bí thuật gửi tin tức này về cho gia tộc trong Thiên Hạo thành biết. Khi biết được trường thương sáo trang đã tới tay, hơn nữa lại là một bảo vật cực phẩm đỉnh phong vượt xa tưởng tượng, hẳn là cả gia tộc cũng sẽ đứng ngồi không yên. Những cao thủ hàng đầu gia tộc đều ngày đêm kiêm trình đi đến Bàn Long Trấn, cùng hai người Phương Hủy và Nguyên Bưu cải trang cho thanh trường thương này rồi mới đưa nó về gia tộc ở Thiên Hạo Thành. Bọn họ làm việc cực kỳ cẩn trọng, không hề kinh động đến những gia tộc khác trong thành, cũng như các cường giả khác trong tông môn. Dường như chuyện này chưa từng phát sinh, không hề khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý hay tạo thành dị động gì cả. Doanh Thừa Phong trở về nhà, cất giấu đan dược lẫn phong linh thạch rỗng vào một nơi vô cùng bí ẩn. Sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn dứt khoát đi tới phòng của thúc thúc Doanh Lợi Đức. Lần này, hắn định đến Kỳ Liên Sơn Mạch, không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể trở về. Nếu không thuyết phục cho Doanh Lợi Đức đồng ý, chỉ e rằng sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Ít ra, cha mẹ của hắn sẽ là một cửa ải tuyệt đối không thể vượt qua. Nhìn thấy đứa cháu Doanh Thừa Phong của mình bước vào, Doanh Lợi Đức mỉm cười khẽ rồi hỏi, Thừa Phong, có chuyện gì sao? Doanh Thừa Phong đáp bằng thanh âm cung kính, thúc thúc, cháu đây đến để từ giã. Từ giã? Doanh Lợi Đức giật mình đánh thót rồi hỏi bằng giọng kinh ngạc, con muốn đi đâu? Doanh Thừa Phong nghiêm nghị đáp, chất nhi muốn đi Kỳ Liên Sơn Mạch một chuyến. Kỳ Liên Sơn Mạch? Doanh Lợi Đức biến sắc mặt, lạnh lùng hỏi, con muốn đến đó làm gì? Doanh Thừa Phong ngẩng cao đầu, không hề tránh né mà nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của thúc thúc mình. Hắn đáp, bởi Trầm Ngọc Kỳ tiểu thư muốn mời chất nhi đồng hành. Những lời này của hắn đúng là nửa thật nửa giả. Chuyện Trầm Ngọc Kỳ đi Kỳ Liên Sơn Mạch là không giả nhưng nàng chưa bao giờ mời hắn đồng hành. Bên trong Kỳ Liên Sơn Mạch có vô số mãnh thú lẫn dị thú cường đại sinh sống. Tuy rằng hiện thời Doanh Thừa Phong đã có tu vi chân khí tầng 5, nhưng chỉ bằng thực lực nhỏ nhoi này mà muốn xông xáo trong Kỳ Liên Sơn Mạch thì lại mang đến cảm giác giống như người si nói mộng. Mà lúc này Doanh Thừa Phong đã có một địa vị không giống bất kỳ ai trong lòng Trầm Ngọc Kỳ. Hiển nhiên nàng sẽ không hề mong muốn tiểu tử này nhào vô Kỳ Liên Sơn Mạch mạo hiểm. Có điều, đây chẳng phải là chuyện mà Doanh Lợi Đức có khả năng biết được. Nghe ra đây chính là chủ ý của Trầm Ngọc Kỳ. sự bất mãn trong lòng Doanh Lợi Đức liền bốc hơi bay đi mất. Ông khẽ cau mày, một lúc sau mới hỏi, Thừa Phong, con biết Kỳ Liên Sơn Mạch là nơi như thế nào không? Con biết. Doanh Thừa Phong tiếp lời, đó là nơi... tốt nhất để linh sư bộ linh. Không sai, linh sư có rất nhiều thủ đoạn để lấy phong linh thạch, nhưng săn giết dị thú rồi hấp thu sức mạnh của chúng thì không thể nghi ngờ, chính là một loại thủ đoạn nhanh nhất mà họ cũng thường dùng nhất. Doanh Lợi Đức trầm giọng, đại sư Trương Minh Vân là một vị linh sư hùng mạnh, tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ đích thị là đang học tập phương pháp bộ linh thuật mà ông ta truyền thụ. Doanh Thừa Phong gật đầu như gà mổ thóc. Chuyện này nói rất rõ, Trầm Ngọc Kỳ là người được Trương Minh Vân dốc lòng bồi dưỡng để nối nghiệp, vậy thì chuyện học bộ linh thuật đương nhiên là công khóa nàng phải tu luyện rồi. Vẻ mặt Doanh Lợi Đức trở nên nghiêm nghị, tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ vậy mà lại mời con đi cũng, đây là nàng vừa mắt con đó. Thật sự con đừng nên làm nàng thất vọng. Đôi mắt Doanh Thừa Phong trở nên sáng rực tóe hào quang. Mặc dù hắn đã tìm được một cái cớ rất tốt nhưng có thể thuyết phục được thúc thúc hay không thì hắn vẫn canh cánh trong lòng. Hơn nữa đã chuẩn bị một bài diễn văn Tràng Giang Đại Hải. Nhưng hắn không hề nghĩ tới. Một khi vừa phun ra ba chữ Trầm Ngọc Kỳ thì thái độ của Doanh Lợi Đức lại quay ngoắt đi 180. Hơn nữa còn ngụ ý khích lệ hắn tiến lên. Khẽ háng giọng, Doanh Thừa Phong nói với vẻ cẩn trọng muôn vàn, thúc thúc. Về phần cha mẹ con bên kia, Doanh Lợi Đức khoát tay rồi nói, nam tử hán đại trưởng phu, vừa gặp chuyện gian khổ há có thể đưa đẩy cho người khác. Nếu tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ có thể đến Kỳ Liên Sơn Mạch thì sao con lại không? Doanh Thừa Phong trợn mắt trắng giá rồi gật phát đầu. Những lời này đã bắn trúng tim đen của hắn rồi. Ngay cả một tiểu cô nương đáng yêu như Trầm Ngọc Kỳ còn dám đi đến chỗ đó. Chuyện nói cho đại lão ra một câu thì hắn có gì mà không thể đây. Chẳng quá, lúc Doanh Thừa Phong nghĩ như vậy thì còn chưa tính tới thực lực của bản thân mình có thể so với đối phương được hay không. Có điều hắn cũng không phải hạng lỗ mãng. Nếu trong tay hắn chẳng có mấy lá bài tẩy không muốn lộ cho kẻ khác biết thì nhất định hắn không khinh suất mà đi đến nơi nguy hiểm như Kỳ Liên Sơn Mạch ấy. Doanh Lợi Đức ra vẻ gánh vác, ông nói. Cha mẹ con bên kia, Vi Thúc tự nhiên sẽ giải thích giúp con. Trong 2 ngày tới, con cứ nghỉ ngơi cho tốt. Một khi Trầm tiểu thư gọi thì con cứ theo luôn đi. Doanh Thừa Phong vội nói, Thúc thúc, tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ hẹn con hội họp ở. Cho nên lúc này tiểu chất đi ngay đây. Doanh Lợi Đức khẽ gật đầu, ông xoay người đi vào phòng. Lúc đi ra trong tay đã có thêm một thanh trường kiếm. Thừa Phong... Chuyến đi này tuy có đại sư Trương Minh Vân chiếu cố nên sẽ không lâm vào nguy cơ gì cả. Nhưng không sợ nhất vạn mà chỉ sợ vạn nhất. Thanh kiếm này con cứ mang theo phòng thân đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, Long Nham Trấn Linh Khí. Sắc mặt Doanh Thừa Phong lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Tự nhiên hắn có thể nhận ra thanh kiếm trong tay thúc thúc chính là linh khí duy nhất mà lão nhân gia người đích thân luyện chế thành công từ trước đến nay. Sau khi được đại sư Trương Minh Vân quán linh, kiếm này đã trở thành binh khí Doanh Lợi Đức yêu thích nhất. Hơn nữa, bởi thanh kiếm này thì Doanh Lợi Đức mới được gia nhập vào chú tạo đường của tông môn. Đối với ông, kiếm này có ý nghĩa về mặt tinh thần vô cùng to lớn. Nhưng dù như thế... Khi biết được Doanh Thừa Phong sắp đi Kỳ Liên Sơn Mạch, Doanh Lợi Đức đã đưa cho hắn mà không hề do dự. Hít thật sâu nén sự cảm động, Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu mà nói, Thúc thúc, thanh kiếm này là vật người quý trọng, con không thể nhận. Doanh Lợi Đức trừng mắt nhìn hắn mà sẵn giọng, gì mà không thể nhận. Chẳng qua đây chỉ là một thanh linh kiếm mà thôi. Chẳng lẽ con cho rằng bằng thực lực của mình... Ta không thể rèn được thêm một kiện linh khí thứ hai nữa hay sao? Doanh Thừa Phong lắc đầu quầy quậy. Hắn nói, Thúc thúc, người biết con không có ý như vậy mà. Khẽ hừ một tiếng, Doanh Lợi Đức nói, Tiểu tử, nhớ kỹ cho ta. Tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ mời con đi cùng, chính là cho con thể diện đấy. Nàng là hậu bối của đại sư Trương Minh Vân, ắt là không thể thiếu những trang bị hàng đầu. Thanh linh kiếm này có lẽ không đáng được nàng để vào mắt, nhưng đây chính là linh khí tốt nhất mà Vi Thúc có khả năng chuẩn bị cho con. Ngừng một lúc, ông đưa tay vỗ vai Doanh Thừa Phong thật mạnh rồi nói, tiểu tử, cố gắng lên, đừng mất trọng lượng trước mặt nàng. Doanh Thừa Phong nhìn Thúc Thúc mà giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng thì chứa chan cảm động. Có điều đối với Doanh Thừa Phong của hôm nay, thanh linh khí trường kiếm này thật sự đã trở nên vô dụng. Khóe miệng dần giật không biết nói gì, nhưng trong cái khó hắn ló cái khôn, Thúc Thúc, chất nhi thật tình không cần thanh linh khí này mà. Tại sao? Doanh Lợi Đức cau mặt hỏi gần. Gãi gãi đầu, Doanh Thừa Phong ra vẻ đại gia lắm tiền, bởi vì con đã có vật phẩm phòng thân. Con có đồ phòng thân. Hử, là nàng đưa sao? Mặc dù Doanh Lợi Đức không chỉ mặt gọi tên, nhưng có ngốc cũng hiểu từ nàng này chính là ai rồi. Doanh Thừa Phong cười hăng hắc, hắn không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận. Vẻ mặt hắn hiện thời lại khiến Doanh Lợi Đức hiểu lầm lần nữa. Gật đầu chậm rãi, Doanh Lợi Đức khẽ than dài, cũng tốt. Nếu nàng đã mời con đi đến địa phương nguy hiểm như Kỳ Liên Sơn Mạch, đích thì đã chuẩn bị toàn vẹn muôn phần. Hắc hắc, tuy Vi Thúc hiểu được mấy phương pháp luyện chế binh khí, nhưng so với Đại sư Trương Minh Vân thì chính là như trên trời dưới đất. Vừa nói, ánh mắt ông dừng lại trên người Doanh Thừa Phong, có thể cho ta xem vật tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ ban cho con không? Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, hắn trầm giọng nói, Thúc, người chờ một chút. Lời còn chưa dứt, hắn đã bay mất như xuyên qua không gian. Chẳng qua chỉ chốc lát sau, Doanh Thừa Phong đã cầm một thanh trường kiếm tương tự trở lại. Doanh Lợi Đức tiếp lấy, nhẹ nhàng rót một ít chân khí vào. Trong tích tắc, cả thanh trường kiếm tức thời phát ra một luồng hào quang sáng bóng. Đặc biệt là những tia sáng ở mũi kiếm lại càng ngưng động như thực chất, ánh lên quang huy sắc bén chấn nhiếp lòng người. Doanh Lợi Đức bỗng hít vào một dòng khí lạnh. Ông nheo mắt, chân khí không ngừng càn quét trên thân kiếm. Bất kể tính chất hay công lực chú tạo, thanh kiếm này cũng không dưới binh khí mà ông rèn được. Điều chân chính khiến ông phải giật mình chính là, lộ tuyến linh văn trên thân kiếm này lại toát ra linh lực vô cùng hùng hậu. Lộ tuyến linh văn này dù có phần tương tự với đồ án do ông ta khắc nhưng đã được cải biến ở vài chỗ. Mà chính vì những biến đổi bình thường này cho nên linh lực càng được dung hợp toàn mỹ hơn nhiều. Mặc dù chưa từng chính thức tỉ thí nhưng Doanh Lợi Đức có cảm giác sự sắc bén của thanh kiếm do Doanh Thừa Phong lấy ra còn hơn trường kiếm mình rèn một bậc. Khẽ thở ra một hơi dài, ông trả lại thanh kiếm cho Doanh Thừa Phong, nói một cách khâm phục, Đại sư Trương Minh Vân thật lợi hại. Chỉ là một thanh trường kiếm phổ thông vậy mà có thể chú tạo đến mức này rồi. Ông gật đầu, đột nhiên đổi đề tài, Thừa Phong, nếu có duyên với tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ thì ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội trước mắt nhé. Sở dĩ ông bỏ qua mà đưa linh khí duy nhất mình có cho Doanh Thừa Phong, chính vì ông hy vọng tiểu tử nhà mình không có những biểu hiện quá kém cỏi trước mặt mỹ nữ. Mặc dù thiên phú của Doanh Thừa Phong quá tệ, nhưng nếu được Trầm Ngọc Kỳ yêu thích thì vẫn còn cơ hội ôm mỹ nhân về nhà. Bởi mục đích này, ông không tiếc phải trả một cái giá đắt. Nhưng ông không bao giờ nghĩ ra, tiểu cổ nương xinh đẹp như tinh linh ấy vậy mà đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Điều này có thể thấy rõ thông qua thanh trường kiếm đang trong tay Doanh Thừa Phong. Trầm Ngọc Kỳ có dụng tâm với Doanh Thừa Phong đến thế, có thể thấy được tâm ý của nàng. Vừa nghĩ đến đây, Doanh Lợi Đức vẫn một mực hoài nghi giờ đã an tâm. Ông nhìn đứa cháu mà ánh mắt chứa chan niềm vui sướng. Thúc thúc, chất nhi ngày mai phải lên đường. Doanh Thừa Phong nói một cách thận trọng. Doanh Lợi Đức cười ha hả rồi nói, đi đi, về phần cha mẹ con thì cứ để ta giải thích. Lúc này Doanh Thừa Phong mới hoàn toàn yên lòng. Mặc dù cha mẹ hắn rất có uy vọng trong thôn nhưng còn kém hơn thúc thúc rất xa. Hơn nữa bất kể thế nào, phụ thân và mẫu thân vẫn luôn luôn tin phục vị thúc thúc có thành tựu rực rỡ này. Có ông ra mặt, tất cả đã không thành vấn đề. Kỳ Liên Sơn Mạch là một dạng núi lớn trải dài đến mấy ngàn dặm. Nếu ai có thể quan sát từ trên không nhìn xuống thì có thể nhận ra, nó tựa như một con hắc long khổng lồ uốn lượn khắp cả một vùng đất rộng. Thân hình nó dường như quanh co khúc chiết vô biên vô hạn. Đặc biệt là hai đoạn đầu đuôi cao vút như phóng thẳng lên trời, phảng phất như đang muốn thôn thiên hấp nhật mà ngửa mặt gầm vang. Có điều, dù sơn mạch Kỳ Liên rộng lớn khôn cùng nhưng nơi được nhiều người đến nhất lại chính là Long Đầu Nham. Nơi đây là ngoại vi của dãy núi. Mặc dù cũng có một số lượng lớn mãnh thú lẫn chút ít dị thú nhưng chúng chỉ có sức mạnh tương đương với võ sĩ chân khí tầng 4 tầng 5 của loài người. Đối với tuyệt đại đa số võ sĩ bình thường, không thể nghi ngờ nơi này chính là khu vực an toàn nhất để họ xông xáo. Bởi nguyên nhân có rất nhiều nhóm người đến đây cho nên dưới chân núi tự nhiên đã hình thành một thôn trấn nho nhỏ. Thôn trấn này cũng được lấy tên Long Nham, bên trong rắn rồng lẫn lộn, người tài và cao thủ không thể đếm xuể. Sau khi Doanh Thừa Phong đơn độc đến đây, hắn cũng không đi thẳng vào dãy núi mà tìm một khách điếm lớn nhất nơi đây để trú chân. Trước khi hắn đến đây thì đã hỏi thăm Doanh Lợi Đức trước về tình hình Kỳ Liên Sơn Mạch, mà Doanh Lợi Đức tự nhiên không hề giấu giếm chút nào, cứ dốc hết túi truyền thụ. Có điều Doanh Lợi Đức vạn lần không ngờ được là sau khi Doanh Thừa Phong rời thôn thì cũng không phải tập trung cùng đám người Trầm Ngọc Kỳ, mà lại đơn độc đến Long Nham trấn trước. Nếu ông ta biết được sự thật, vậy hẳn sẽ quyết không cho phép một tên tiểu tử mới 15 tuổi, hơn nữa còn chưa từng xa nhà một mình đi tới cái trấn đầy dãy thành phần phức tạp như thế này. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong có kinh nghiệm hai kiếp làm người. Mặc dù có vẻ ngoài non nớt nhưng kinh nghiệm lại vô cùng lão luyện, không hề tương xứng với bất kỳ ánh mắt nào đánh giá bề ngoài của hắn. Sau khi tiến vào một hoàn cảnh lạ lẫm, hắn cũng không tìm một tiểu điếm vắng vẻ nghỉ chân mà lại đi đến một khách sạn lớn nhất, cũng là nơi hào hoa nhất toàn trấn. Mặc dù phí tổn không ít nhưng không thể nghi ngờ, nơi đây chính là chỗ được giảm thiểu nguy cơ phát sinh ngoài ý muốn nhiều nhất. Hơn nữa, sau khi đến đây hắn cũng không xung động đi vào hiểm địa của dãy núi ngay lập tức mà ăn vận chỉnh tề ra cửa đi dạo. Nhân khẩu nơi đây dù không bằng Bàn Long trấn nhưng sự náo nhiệt lại không hề thua kém chút nào. Doanh Thừa Phong tỉnh táo quan sát, rất nhanh đã đảo chọn một vòng. Hắn thấy trong trấn có rất nhiều cửa hàng đặc thù, thậm chí ngay cả chi nhánh của Bích Thủy Uyển cũng nằm trong số đó. Điều này cũng không kỳ quái. Mặc dù Kỳ Liên Sơn Mạch là một nơi nguy hiểm đầy rẫy nhưng cứ vào là có thể săn giết được dị thú. Tuy rằng giá trị của dị thú cao thấp bất đồng nhưng hầu hết khi bán ra đều được giá rất cao. Tuy rất nhiều người có thế lực sau lưng mình nhưng hầu hết thợ săn đều là tán tu nhiều vô thiên lùng. Sở dĩ bọn họ săn giết dị thú chính vì muốn đổi lấy những loại binh khí cường đại, vật phẩm phòng ngự, đan dược lẫn bí tịch tu luyện. Cái trấn nhỏ này vậy mà ẩn chứa một nguồn của cải dồi dào, cho nên những thế lực như Bích Thủy Uyển tự nhiên không thể dâng cho người khác những mối làm ăn béo bở đến như thế. Vì vậy, có thể thấy được đủ loại cửa hàng nơi này là chuyện chẳng lấy gì làm kỳ quái. Nhưng mà, nơi chân chính thu hút ánh mắt của Doanh Thừa Phong vậy mà lại là một khu chợ tự phát trong một góc nhỏ của thôn trấn. Không phải tán tu nào cũng nguyện ý bán dị thú hay bảo vật họ chiếm được trong sơn mạch cho các cửa hàng lớn, vẫn có một số người muốn bán vật trong tay mình với giá cao hơn. Nơi mà mọi người được tự do giao dịch như khu này vừa khéo là không mưu lại hợp với bọn họ. Ở nơi đây, mọi người cứ tùy ý lấy ra những vật mình muốn mua bán, mặc sức cho người khác thỏa lòng lựa chọn. Tất nhiên, giao dịch kiểu này đều mang lại nguy hiểm cho cả song phương. Bất luận kẻ mua hay người bán đều có thể bị một đao làm thịt, thậm chí còn bị ám sát chết không rõ vì sao. Có điều giá cả khi mua bán ở nơi đây thì lại cao hơn khi bán trực tiếp cho những cửa hàng lớn đến 3 thành trở lên. Cho nên dù mang tính nguy hiểm rất cao nhưng nơi đây vẫn náo nhiệt phi thường. Sau khi Doanh Thừa Phong vào nơi này, lập tức thấy được vô số những ánh mắt bất thường. Hắn thoáng suy nghĩ một lúc, tức thời đã hiểu được nguyên nhân bên trong. Vào khu này, ai nấy cũng đều là kẻ từng trải lão luyện, non nhất cũng ở độ tuổi 23-24. Hơn nữa, trên mặt họ đều hằn lên những dấu vết thời gian, hẳn đã trải qua không ít phong ba dâu bể. Rõ ràng tất cả đều là kẻ có kinh nghiệm phong phú lão luyện, người có vẻ ngoài lẫn độ tuổi, còn rõ ràng đi một thân một mình như hắn mặc dù không thể nói là độc nhất vô nhị nhưng vẫn hiếm như lông phượng sừng lân vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.